Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Làm Nghề Tiểu Tam của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên vỉa hè dành cho người đi bộ nằm dọc theo con đường rộng lớn, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ bước đi. Ngọc Vy đút tay vào túi áo, thả hồn vào những giai điệu trầm lắng của bản nhạc buồn đang văng vẳng phát ra từ chiếc tai phone. Nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, tại sao vẫn cứ thấy đau lòng mãi không thôi? Cô gái trong lời bài hát sao lại giống cô đến thế? Đều yêu một người, yêu đến điên dại. Ngọc Vy và Thành Vũ học cùng trường đại học, anh học trên cô 2 khóa, là nam sinh mà tất cả nữ sinh đều muốn đến gần. Nhưng tiếc thay, năm đó, anh lại hẹn hò với Tú Anh, Hoa Khôi cùng khóa. Cũng từ lúc đó các nữ sinh khác buộc phải từ bỏ suy nghĩ viển vông của mình, bởi vì anh và Tú Anh chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Duy lại chỉ có mình Ngọc Vy là vẫn cứ đem lòng tương tư đàn anh khóa trên. Có bạn gái rồi thì sao? Không thích cô thì cũng đã sao? Chỉ cần cô thích anh là được rồi. Những hồi ức đó thật đẹp làm sao? Thấm thoát mà đã hơn 3 năm trôi qua. 3 năm dài đẳng đẵng. Bao nhiêu sự cố gắng của cô vẫn không đủ để lay chuyển trái tim anh. Đường phố tấp nập đông đúc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tiếng giao bán hàng rong rung xà vang vọng, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp vô cùng khó chịu. Ngọc Vy cắm chặt tai nghe trong tai, bật lên bản nhạc buồn với âm lượng cực đại, cô như muốn tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Đôi chân nhỏ nhắn bước đi trong vô định, rồi dừng lại trước cánh cổng màu trắng quen thuộc. Ngọc Vy đứng đó, ánh mắt đượm buồn nhìn vào bên trong. Đây là nhà của anh. Nhà của cô là nhà của hai người, nhưng nó lại vô cùng lạnh lẽo. Chị Vy, đây là quà sinh nhật anh Vũ tặng cho chị. Anh ấy có cuộc họp quan trọng nên không về kịp. Một cô gái nhỏ từ đâu bước đến đi vội về phía cô. Cô ấy cúi đầu chào cô, rồi đưa cho cô một bó hoa hồng cùng với một chiếc hộp đựng bánh kem. Ngọc Vy đưa tay nhận lấy, không quên cảm ơn người trước mặt. Vâng, cảm ơn em. Chị ổn chứ? Chị không sao, cảm ơn. Vậy em về trước, chị vào nhà đi. Ngọc Vy cúi đầu mỉm cười tiễn cô gái nhỏ. Bóng người nhỏ bé kia đi mất, Ngọc Vy chật vật mãi mới mở được cửa để vào nhà. Đặt mọi thứ xuống bàn, cô mỉm cười chua xót, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của cô, là sinh nhật năm thứ 3 kể từ lúc cô và anh chung nhà. Nhưng mà cả 3 năm qua, chưa lần nào anh đón sinh nhật cùng cô. Những thứ như bánh kem hay hoa hồng này nọ, tất thảy đều là do Kiều Anh, cô trợ lý của anh, giúp anh lựa chọn và gửi đến cho cô. Đặt tất cả mọi thứ xuống bàn, Ngọc Vy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, cô cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc. Nếu tặng quà cho cô theo cách này, thì thà rằng không tặng còn tốt hơn. Nhưng thôi, anh thích thì cô chiều vậy. Mở hộp bánh kem ra, Ngọc Vy lấy diêm ra quẹt rồi thắp nến lên. Môi nhỏ khẽ cười, cô tự vỗ tay rồi tự mình hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhắm mắt lại âm thầm cầu nguyện, hai giọt nước mắt ấm nóng cứ chảy ra. Nếu biết trước cuộc hôn nhân này đau khổ như thế, thì lúc bắt đầu cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý kết hôn. Bó hoa hồng trên bàn rực rỡ một màu đỏ thắm. Ngọc Vy lặng lẽ cầm lên, đưa lên người. Cô dị ứng với phấn hoa. Mỗi lần tiếp xúc phấn hoa khắp người cô đều sẽ nổi đầy mẩn đỏ. Vậy mà năm nào anh cũng tặng hoa cho cô. Ừ thì chỉ cần là anh tặng thì cô đều thích. Cơ mà hôm nay là ngày gì nhỉ? Là ngày cô ấy trở về rồi. Vậy nên bây giờ anh đang ở cạnh cô ấy sao? Đêm này anh không về. Đêm này cô đau lòng quá. Có thể buông thả bản thân một lần có được không? nhà hàng Ánh Dương. Trong một căn phòng bao sang trọng, bên cạnh cửa sổ, Tú Anh ngồi đó, ánh mắt đau lòng nhìn sang người đối diện. Rõ ràng anh đã hứa sẽ đợi cô, vậy mà tại sao anh lại kết hôn cùng người khác? Chẳng lẽ anh đã không còn yêu cô nữa rồi? Tú Anh, em sao vậy? Sao không ăn? Thành Vũ ân cần hỏi, ánh mắt dịu dàng của anh đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ. Cô gái này là người con gái anh yêu nhất, cũng là người khiến anh đau lòng nhất. Tại sao anh lại cưới cô ấy? Chẳng phải anh đã nói sẽ đợi em sao? Tại sao anh lại không giữ lời? Tú Anh, xin lỗi, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Trách nhiệm? Vậy em thì sao? Anh có từng nghĩ tới em không? Anh có biết lúc em nghe được tin này, em đã đau lòng như thế nào không? Anh có biết em đã sốc đến nỗi ngất xỉu hay không? Nói đến đó, Tú Anh đã kích động đến nỗi, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh rơi xuống hai dòng lệ. Thành Vũ nhìn thấy cô khóc, trong lòng lại cảm thấy vô cùng xót xa. Anh đứng dậy đi về phía cô, rồi quỳ một chân xuống sàn. Bàn tay to lớn đưa lên lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó. Đừng khóc, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh. Xin lỗi? Anh xin lỗi thì làm được gì chứ? Có thể thay đổi mọi chuyện đã xảy ra sao? Tú Anh, anh Vũ, anh có yêu em không? Sao em lại hỏi thừa thãi như vậy chứ? Anh tất nhiên là rất yêu em. Vậy còn Ngọc Vi thì sao? Anh có yêu cô ấy không? Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Thành Vũ rời tầm mắt nhìn sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt dò xét của Tú Anh. Anh có yêu Ngọc Vi không? Chính anh cũng không biết, chỉ là ở cạnh cô ấy, anh cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ mà bản thân chẳng thể nào hiểu nổi. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đó. Thành Vũ lấy điện thoại ra, đôi mắt âu sầu nhìn vào tên hiển thị trên màn hình. Vợ? Anh lưu số cô ấy là vợ sao? Anh xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút. Anh nghe ở đây đi, bật cả loa ngoài lên. Em, sao vậy? Anh không làm được. Thành Vũ thở dài, nhấn nút nhận cuộc gọi, đồng thời mở loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng và ấm áp, nhưng lại xen lẫn cả chút buồn phiền. Chồng à, anh về chưa? Ngọc Vi, em say rồi sao? Không, em chỉ uống một ít thôi. Anh về với em được không? Thành Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Tú Anh đứng bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay anh. Đừng đi. Tút tút tút. Tiếng báo của gọi kết thúc vang lên. Thành Vũ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt. Trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Ngọc Vi không biết uống rượu, nhưng khi nãy nghe giọng nói rõ ràng là cô say rồi. Vũ, anh đừng đi có được không? Anh không thương em nữa sao? Vừa nói, Tú Anh vừa nép đầu vào lòng anh, hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy anh. Thành Vũ nhất thời không biết phải làm sao. Giờ anh rất muốn về nhà, nhưng lại không nỡ để Tú Anh đi một mình. Một người là người anh yêu, người kia là vợ. Một bên là tình, một bên là nghĩa. Căn nhà lạnh lẽo, tối om, không có lấy một chút ánh sáng. Ngọc Vi ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn đèn cầy trên chiếc bánh kem đang dần dần cháy. Cô ấy về rồi, thật sự trở về rồi. Vị trí này đến lúc phải trả lại cho cô ấy rồi. Trên môi khẽ nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa bao nhiêu là đau thương mất mát. Cô úp mặt vào gối, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Một lần thôi, chỉ lần này nữa thôi, cho cô khóc vì anh một lần, có được không? Cánh cửa bật mở, bóng người cao lớn đang từng bước đi vào, đứng trước mặt cô. Ánh mắt người ấy nhìn cô đầy đau lòng và xót xa. Tại sao cô lại cứ phải giày vò bản thân mình như thế? Tại sao lại cứ để bản thân mình phải đau lòng như vậy? Vi, anh Phong, sao anh lại tới đây? Em khóc sao? Ngọc Vi cắn môi, cố gắng tự nhiên nhất có thể, ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn anh. Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương này. Cô không muốn anh thương hại cô. Đâu có, tại có gì đó bay vào mắt thôi. Em giấu được anh sao? Nó đâu? Hả? Thằng Vũ đâu? Anh ấy đi gặp khách hàng rồi. Thành Phong thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Anh đang rất cố gắng để kiềm nén sự giận dữ đang bộc phát trong lòng. Nếu như Thành Vũ không phải là em trai của mình, thì có lẽ anh đã đánh chết thằng em này từ lâu rồi. Cúi đầu nhìn xuống, Ngọc Vi vẫn đang ngồi co ro trên ghế, hai má ửng đỏ vì rượu, hai cánh tay mịn màng giờ lại chi chít những mụn đỏ. Nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn, Thành Phong tức giận cầm lên rồi ném mạnh xuống bàn. Từng cánh hoa hồng đỏ mỏng manh rụng xuống rơi ra khắp sàn nhà. Anh đau lòng mà quỳ một gối xuống trước mặt Ngọc Vi. Tại sao lại không biết thương bản thân mình chút nào vậy Vi? Em không sao. Ngọc Vi, em đừng cam chịu nữa được không? Sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu như vậy, em không thấy đau lòng sao? Cuộc hôn nhân của cô vốn dĩ là cuộc hôn nhân không có tình yêu, mà không đúng. Trong mối quan hệ này chỉ có cô đơn phương mà thôi. Còn anh, người mà cô gọi là chồng lại chưa từng động lòng với cô dù chỉ một lần. Mọi người thường hỏi cô có đau lòng không? Đau chứ sao không? Cô cũng biết đau lòng mà. Chỉ là bắt cô buông bỏ anh, cô thật sự không làm được. Cô sợ buông anh ra thì sẽ mất anh mãi mãi. Vậy nên cô chọn cách im lặng, tự mình vẽ vời ra một viễn cảnh hạnh phúc. Cô chọn cách tự làm đau mình và làm đau luôn cả người yêu cô. Ừ thì đau một chút thôi. Đau thêm chút nữa thôi là cô có thể buông tay rồi. Buông tay anh ra, trả lại anh cho cô ấy, trả lại tự do cho anh. Đó là điều mà từ lâu cô đã nghĩ tới. Cô biết sớm muộn gì thì cô gái đó cũng quay về. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà rời bỏ cô thôi. Chỉ là ngày đó đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng. Đứng lên. Phong, anh mặc kệ em đi. Vì em có biết nhìn thấy em như vậy anh đau lòng như thế nào không? Ngọc Vi nhìn anh, nhìn thấy cả những chân thành ẩn sâu trong đôi mắt đen ấm áp đó. Cách anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương, chứ không như chồng của cô. Anh chưa từng nhìn lấy cô dù chỉ là một lần. Cũng đáng thôi, là cô cố chấp hay là anh vô tình. Mà cũng không đúng, ngay từ đầu anh vốn dĩ đã không có yêu cô. Đúng như anh nói, hôn nhân của cô là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bởi lẽ nó không xuất phát từ tình yêu. Ngọc Vi nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cái cách mà hai người đã bắt đầu đi đến hôn nhân. Đó là một sai lầm không nên có. Đêm hôm đó, bầu trời mưa như chút nước, Thành Vũ dầm mình trong mưa, trên tay là chai rượu đã vơi đi hơn một nửa. Ngày hôm đó, người anh yêu nhất quyết buông bỏ tất cả mà rời đi, theo đuổi ước mơ ở một bầu trời xa lạ, bỏ lại anh ở đây với một nỗi đau không thể nói thành lời. Ngọc Vi vừa mới được tan làm, cô che ô chậm chậm đi về căn nhà thuê của mình. Trong màn mưa trắng xóa, dáng người lững thững bước đi như cái xác không hồn, đôi mắt lừ đừ không còn nhìn thấy gì nữa. Ngọc Vi nhíu mày nhìn người trước mặt, lại nhận ra đó là người trong lòng mình trộm thương bao lâu nay. Cơ mà cô cũng đã biết lý do khiến anh thành ra như thế này. Anh Vũ, sao lại thành ra bộ dạng này? Em là ai? Em Vi đây, anh không sao chứ? Vi, Vi, Ngọc Vi. Đúng rồi, anh Vũ, anh sai rồi, em đưa anh về nhà. Ngọc Vi nắm lấy cánh tay anh, cô nghiêng ô che cho anh khỏi phải ướt. Thành Vũ lại hất tay cô ra, ánh mắt mở đục nhìn cô. Anh không muốn về nhà. Không được, anh nhất định dầm mưa suốt đêm sao hả? Mặc kệ anh. Bước cao, bước thấp, loạn choạng bước đi, chẳng được mấy bước lại vấp ngã sóng xoài. Ngọc Vi nhìn thấy quả thật có chút đau lòng, vội vàng chạy đến bên cạnh anh. Cô dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo anh đứng dậy. Nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác, trái tim cô đau đớn biết nhường nào. Nhà anh ở đâu, em gọi taxi đưa anh về. Anh không nhớ. Nói xong rồi liền gục đầu vào vai cô rồi ngủ ngon lành. Ngọc Vy cúi đầu nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó là 3 phần bất lực, 7 phần yêu thương. Cuối cùng thì cô đành gọi taxi đưa anh về nhà mình. Cũng cái đêm định mệnh đó, anh và cô xảy ra quan hệ thể xác. Nhưng điều đau lòng nhất đó là anh ôm cô trong lòng nhưng lại luôn miệng gọi tên Tú Anh. Khép lại những hoài niệm đau lòng của quá khứ, Ngọc Vy đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đoạn tình cảm đau khổ này là do cô tự mình mong cầu, chẳng trách ai được. Giờ cô ấy trở về, người nên đi cũng đã đến lúc phải đi rồi. Đợi em một chút. Thương anh bao nhiêu đó chắc đủ rồi, đau lòng vì anh chắc cũng đã đủ rồi. Thôi thì lần này cô trả anh về cho cô gái ấy, chấm dứt cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Những ngày tháng tới anh có người anh yêu, còn cô sẽ tự yêu lấy bản thân mình. Gặp nhau là do duyên, ở bên nhau là do nợ, hết duyên. Dù có muốn cũng không thể tiếp tục bên nhau. Thôi thì thuận theo ý trời, đường anh bước, đường cô đi. Thành Phong đứng dậy, tầm mắt dõi theo bóng lưng cô gái nhỏ. Cô có biết hay không, cô đau 1, anh đau 10. Nhìn thấy người mình yêu đau lòng vì một người khác, thử hỏi trên đời liệu có mấy ai không thấy xót xa. Giá như anh đến kịp lúc thì có lẽ đã có thể bảo vệ cho cô rồi. Chỉ trách số phận trêu ngươi, anh yêu cô nhưng cô lại yêu một người khác, âu cũng là do nợ duyên. Em xong rồi, đi thôi. Ừ. Tiết trời mùa đông se se lạnh, Ngọc Vy lại chỉ mặc trên người chiếc áo phông mỏng manh mà đi ra ngoài. Thành Phong nhíu mà nhìn cô, lại nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cô. Trời lạnh lắm, sức khỏe em không tốt, đừng để bị lạnh. Cảm ơn anh. Đi thôi. Giúp cô đội mũ bảo hiểm, Thành Phong lái xe máy đưa cô đi ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo kia. Ngồi sau lưng anh, cảm nhận được cái lạnh buốt của trời đêm, khóe mắt cô đột nhiên thấy cay cay. Tại sao anh lại tốt với cô như thế? Cô đâu xứng đáng để được anh đối xử như vậy. Từ ngày cô gả cho Thành Vũ, vui buồn sướng khổ thế nào anh cũng luôn ở bên cạnh cô. Những lúc Thành Vũ viện cớ đi công tác để bay qua Úc thăm Tú Anh, đều là Thành Phong ở bên cạnh an ủi cô. Những lúc cô cảm thấy buồn tủi hay tuyệt vọng, cũng là anh ở bên cạnh khích lệ cô. Những lúc cô mệt mỏi muốn trốn một nơi nào đó để khóc, cũng là anh tìm được cô đầu tiên. Mỗi một nơi, mỗi một chuyện của cô đều có anh lặng lẽ đi theo phía sau. Nếu nói không rung động thì chính là dối lòng. Nhưng bây giờ khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Người yêu cô không màng tới. Người cô yêu lại chưa từng yêu cô. Thử hỏi có buồn cười hay không? Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô xuống xe đứng đó. Anh chạy xe vào bãi giữ xe, rồi mau chóng bước lại phía cô. Hai bóng người, một cao một thấp, cứ như thế mà sánh bước cùng nhau. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Em ngồi đi, anh đi gọi bác sĩ. Vâng. Do là ngoài giờ làm việc nên phải đi gọi bác sĩ. Ngọc Vy ngồi đó, trên dãy hành lang vắng lặng, chỉ có duy nhất một mình cô. Nhưng dường như ông trời cảm thấy cô chưa đủ đau lòng nên mới để cô bắt gặp cảnh tượng ấy. Trên dãy hành lang vắng người, bóng dáng quen thuộc của ai đó xuất hiện trong tầm mắt cô. Thành Vũ chậm rãi đi từng bước, bên cạnh là Tú Anh đang ôm bụng vì đau. Căn bản là Tú Anh bị đau dạ dày, hôm nay cùng anh ăn tối. Chẳng biết thế nào lại bất ngờ thấy đau, vậy nên Thành Vũ phải đưa cô vào đây khám. Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn Thành Vũ vô tình nhìn về phía Ngọc Vy. Giây phút đó, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, xa cách đến nỗi khiến Ngọc Vy vội vàng cúi đầu trốn tránh. Bất giác trái tim cô đau lên từng cơn, tựa hồ như ai đó đang cầm dao nhọn mà rạch một đường dài lên trái tim cô vậy. Đau, đau lắm. Vy, đi thôi em. Vâng. Thành Phong từ đằng xa quan sát thấy hết mọi thứ, nhưng anh vẫn giả vờ như không thấy gì. Bóng người cao lớn một mạch đi về phía cô, ân cần dịu dàng đỡ cô đứng dậy, đi về hướng phòng khám. Nếu như không có Ngọc Vy, anh thật sự muốn đánh chết Thành Vũ ngay lập tức. Người con gái anh yêu đến cả mơ cũng không có được, vậy mà Thành Vũ có được, lại chỉ làm cho cô đau lòng. Trong phòng khám, vị bác sĩ già nâng kính nhìn Ngọc Vy, ánh mắt thoáng chút buồn bực. Người trẻ tuổi bây giờ thật không biết quý trọng sức khỏe gì cả. Thật là quá đáng. Cô có biết mình dị ứng phấn hoa không? Cháu biết ạ. Cô biết thế mà vẫn để bản thân tiếp xúc với phấn hoa sao? Bác sĩ, là lỗi của tôi. Là tôi không cẩn thận để chậu hoa ngã vào cô ấy. Bọn trẻ các người thật là không còn gì để nói. Bực dọc là vậy, nhưng ông vẫn kê đơn thuốc cho cô, dặn dò cô vài chuyện quan trọng. Trước khi cô đi, ông còn nhắc nhở. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu có thời gian, cô nên đến đây để kiểm tra kỹ hơn. Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Thành Phong đưa Ngọc Vy đi lấy thuốc, rồi sau đó đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh lái xe rất chậm, giống như muốn đoạn đường xa thêm một chút, để có thể ở cùng cô lâu thêm một chút. Sao lái xe chậm vậy? Anh sợ nhanh quá sẽ làm em lạnh. Thật vậy sao? Đúng vậy mà. Anh đang nói dối, nhưng lời đó cô lại không nói ra. Cô biết anh yêu cô, biết anh muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút, nhưng mà càng dây dưa thì sẽ lại càng đau lòng. Anh Phong, đừng đối tốt với em nữa, không đáng đâu. Chỉ cần là em thì mọi thứ đều là xứng đáng. Đừng phí thời gian của anh ở chỗ em nữa, sẽ làm lỡ hạnh phúc của anh. Ngọc Vy, chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng hiện tại anh nhìn thấy cô không hạnh phúc chút nào. Những lần nhìn thấy cô lủi thủi một mình lang thang trên vỉa hè với nét mặt buồn buồn, anh thật sự đau lòng biết mấy. Anh không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh đưa cô vào viện rồi. Ngọc Vy, em có mệt không? Em có mệt không? Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô câu đó, cứ phải gồng mình lên để chịu đựng mọi thứ. Cô không thấy mệt hay sao? Vì à, nếu mệt mỏi quá thì về với anh. Anh giúp em chống cả bầu trời có được không? Lời nói của anh thật khiến cho người ta đau lòng. Tiếc là bây giờ Ngọc Vy đã không thể quay lại được nữa rồi. Thành Vũ, cái tên đó đã hóa thành chấp niệm trong lòng cô từ lúc nào không hay. Mà đã là chấp niệm thì sao nói buông là liền có thể buông được chứ? Thành Phong không hề nghe thấy cô trả lời. Anh lại thở dài một hơi. Anh không biết tại sao cô lại có thể cố chấp đến mức này. Rõ ràng là bản thân đang vô cùng đau khổ, vậy mà lại chẳng chịu buông tay, tự mình làm khổ mình như thế. Cô không thấy thương xót bản thân mình chút nào hay sao? Vì anh đưa em đi dạo một vòng đi, em không muốn về nhà. Cô rất sợ, sợ về nhà sẽ bắt gặp Thành Vũ đang ân cần chăm sóc Tú Anh, sợ nhìn thấy hai người họ vui vẻ, hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của cô và anh. Sợ bản thân trở thành người thừa thãi, bị anh ghét bỏ. Hơn tất cả, cô sợ bản thân mình sẽ đau lòng đến mức làm ra những chuyện không hay. Vậy nên không về nhà là cách tốt nhất. Thành Phong im lặng không trả lời. Anh lái xe chậm hơn một chút, đưa cô dạo một vòng quanh Sài Gòn hoa lệ. Ngọc Vy ngồi phía sau tựa đầu vào lưng anh, đôi mắt đượm buồn, lặng lẽ quan sát những ánh đèn lấp lánh của dòng xe tấp nập. Sài Gòn hoa lệ quá, náo nhiệt quá, đông vui quá. Vậy nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống vắng đến đau lòng? Tựa đầu vào lưng anh, âm thầm mà rơi nước mắt. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua nhưng cũng động lòng thương xót mà hong khô mí mắt của cô. Môi nhỏ khẽ cười, cô nhắm mắt để cố tìm cho mình một chút gì đó gọi là bình yên. Cuộc sống đối xử với cô tệ quá, đến cả người mà cô yêu nhất cũng chẳng hề dịu dàng với cô chút nào. Anh không để cô thiệt thòi nhưng lại chưa từng yêu cô. Anh cho cô đầy đủ mọi thứ tốt nhất nhưng lại không cho cô được thứ cô cần. Nhưng cũng rất may bên cạnh cô còn có một người bằng lòng nghe cô khóc, bằng lòng nhìn cô cười. Có lẽ đó là chút lòng thương hại mà ông trời đã ban tặng cho cô. Thành Phong, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Bởi vì anh đã luôn ở bên cạnh em và những lúc em yếu lòng nhất. Vì anh chỉ muốn thấy em cười mà thôi. Với anh mà nói, nụ cười của em chính là thứ quý giá nhất trên đời này. Ngọc Vi mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Anh thật tốt, nhưng thật tiếc, cô và anh lại là chuyện không thể nào đến được với nhau. Anh đừng lãng phí thời gian cho em nữa. Anh nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình đi. Nghe mấy câu của cô mà anh không khỏi xót xa trong lòng. Cô bảo anh đi tìm hạnh phúc cho mình ư? Vậy cô có biết hạnh phúc của anh chính là cô hay không? Em không cần lo, khi nào em hạnh phúc thì lúc đó anh sẽ rời đi. Hạnh phúc? Anh à, hai chữ đó sao mà xa vời quá. Vì buông bỏ tất cả đi được không? Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Sẽ cho em những thứ em xứng đáng có được. Sẽ cùng em đi qua hết nửa đời còn lại. Đi với anh đi, được không? Em không xứng đâu. Không phải là chuyện xứng hay không xứng, mà là chuyện muốn hay không muốn. Vốn dĩ cô không nỡ buông tay, không nỡ xa Thành Vũ, nên dù có động lòng trước tấm chân tình của Thành Phong thì cô cũng không thể buông bỏ tất cả mà rời đi. Người ta nói đó là nghiệt duyên, là dù có đau lòng, có tổn thương, có tuyệt vọng đến mấy thì vẫn không nỡ buông bỏ người ta. Nhưng với Ngọc Vi mà nói, anh với cô là chấp niệm, một chấp niệm mà bản thân không bao giờ có thể nghĩ thông suốt. Thành Phong lái xe đưa Ngọc Vi đến cầu Ánh Sao, một trong những cây cầu đẹp nhất Sài Gòn. Ngọc Vi đứng bên thành cầu, đôi mắt buồn buồn nhìn về một khoảng xa xôi nào đó, giang tay ôm gió thả lỏng vào đêm. Cô khẽ nhắm mắt, giấu nhẹm những nỗi buồn vào trong. Trên trời lấp lánh ánh sao, mặt trăng vàng soi mình dưới nước, vài gợn sóng lăn tăn ập tới. Ánh trăng dưới nước cũng trở nên mập mờ. Cô lại khẽ cười, nhớ đến tình cảm của cô và Thành Vũ, chuyện tình hôn nhân của cô, tựa như hoa trong gương, như trăng trong nước, vốn chỉ là tạm bợ mà thôi. Bởi lẽ khi gương vỡ thì trong gương sẽ không còn phản chiếu hình ảnh của hoa nữa. Khi sóng lăn tăn vỗ, ánh trăng dưới nước cũng sẽ tan thành hư vô. Là như vậy, chính là như vậy. Đang nghĩ gì vậy? Không nói được. Em có dự tính gì chưa? Dự tính sao? Liệu còn có thể dự tính gì nữa đây? Người anh yêu là cô ấy, còn cô chỉ là người thay thế. Người thật đã trở về. Cái bóng như cô đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ. Sao không trả lời? Anh muốn em trả lời như thế nào? Trả lời một cách thật lòng. Thật lòng mà nói, em đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình rồi. Ra đi? Vi à, em không đùa chứ? Không, từ lúc bắt đầu em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi. Chỉ là nó đến quá đột ngột nên nhất thời em không kịp chấp nhận mà thôi. Nếu đã biết trước kết quả, tại sao lúc đó em vẫn chọn cách bắt đầu? Có lẽ là do chấp niệm quá sâu nặng, không nỡ buông bỏ. Nghe mà xót xa làm sao. Chấp niệm đối với Ngọc Vi, Thành Vũ là chấp niệm, còn đối với Thành Vũ, Ngọc Vi lại chẳng là gì cả. Thử hỏi cô có đau lòng không? Đau chứ. Yêu bao nhiêu lần thì trong tim đớn đau gấp vạn lần. Nếu như hỏi cô muốn điều gì nhất thì có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: em muốn được anh ấy yêu em thật lòng, dù chỉ là một giờ, một phút hay chỉ là một giây thôi cũng được. Nhưng tiếc thay, điều đó lại chẳng bao giờ xảy ra. Nhiều lúc cô tự hỏi, có bao giờ anh thấy tội cho cô không? Ngọc Vi, em yêu Thành Vũ như vậy, tại sao lại không cố gắng để giữ nó bên cạnh? Vậy anh có biết yêu một người là như thế nào không? Không có câu trả lời, Ngọc Vi nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp đến đau lòng. Cô đưa tay nắm chặt lấy thành cầu, giọng nói dịu dàng nói ra từng chữ thật chậm. Yêu một người là luôn muốn người đó được vui vẻ và hạnh phúc. Dù là hạnh phúc bên một người khác không phải mình cũng không sao. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi. Phải, yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc. Chỉ cần người đó hạnh phúc thì mình sẽ yên lòng. Thành Phong mím môi, hai cánh tay run rẩy ôm lấy đôi vai gầy của cô từ phía sau. Trái tim anh đau lắm, thật sự đau lắm. Lần này thôi, cho anh ôm cô một chút có được không? Lần này thôi, cho anh yếu đuối mà bật khóc có được không? Lần này thôi, chỉ lần này thôi. Ngọc Vi, em đừng ngốc như vậy nữa được không? Em làm như vậy, người tổn thương cũng chỉ có mình em thôi. Không sao, em ổn mà. Em ổn, đó là lời nói dối khiến người khác nghe đau lòng nhất. Nhiều khi Thành Phong muốn nắm lấy tay cô, muốn nói, cô gái à, em yêu bản thân mình một chút có được không? Cảnh tượng đó bị Thành Vũ và Tú Anh vô tình nhìn thấy. Thành Vũ im lặng, hai tay vô thức siết chặt lấy vô lăng. Trong ánh mắt anh hình như vừa xuất hiện một tia đau lòng thì phải. Có lẽ anh là người chồng khác biệt nhất trên đời này. Những người khác nhìn thấy vợ mình tình tứ với người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ nổi giận mà chạy đến và tặng cho tên kia một cú đấm. Sau đó sẽ lớn tiếng chất vấn vợ mình, sẽ đau lòng, sẽ cãi vã. Còn anh, nhìn thấy cô thân mật với người đàn ông khác, việc mà anh làm lại chỉ là im lặng và quan sát mà thôi. Anh Vũ, anh sao vậy? Giọng nói của Tú Anh kéo Thành Vũ ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, trên môi kéo ra một nụ cười mà không rõ là vui hay buồn nữa. Anh không sao, anh đưa em về nhà. Anh Vũ, có phải anh đau lòng không? Không đâu, làm gì có chuyện đó. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Thành Vũ đưa tay véo má Tú Anh, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng gượng gạo. Tú Anh cũng là con gái, cô làm sao lại không nhìn ra được sự bất thường của anh kia chứ? Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dù cho anh không có tình cảm gì với Ngọc Vi đi chăng nữa, thì sau ngần ấy năm chung sống, chắc chắn trong lòng cũng sẽ có chút gì đó gọi là động tâm. Giờ nhìn thấy biểu cảm của anh, cô lại càng thêm chắc chắn anh đã động lòng với người con gái kia rồi. Em mệt rồi, anh đưa em về đi. Được. Chiếc ô tô lướt qua, Thành Phong quay đầu nhìn theo. Anh đã nhìn thấy rồi nên mới cố tình làm như thế. Nếu như Thành Vũ đã không yêu cô ấy, vậy thì hãy để anh che chở cho cô ấy là được rồi. Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà. Vâng. Trời càng về khuya thì càng lạnh, Sài Gòn náo nhiệt cũng đang chuyển mình vào giấc ngủ. Đường phố vắng lặng hơn, chẳng còn vẻ ồn ào náo nhiệt nữa. Ngọc Vi ngồi sau xe anh, đôi mắt đượm buồn nhìn chiếc bóng của hai người dưới đất, nhìn có vẻ như hạnh phúc nhỉ. Giá như mà thôi đi, đừng tự mình lừa mình nữa, như vậy chỉ khiến bản thân mình đau lòng thêm. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Trùng hợp thế nào Thành Vũ lại cũng vừa về tới. Ba người nhìn nhau, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Không khí lúc này vô cùng kỳ lạ, nói đúng hơn chính là vô cùng ngượng ngùng. Cuối cùng thì Thành Vũ phải lên tiếng trước. Anh hai. Ừ, em đi đâu vậy? Em đi gặp đối tác. Nói dối. Lời nói dối đó lại khơi lên ngọn lửa giận trong lòng anh. Vì, em vào nhà trước đi. Anh có vài chuyện muốn nói riêng với nó. Anh, em yên tâm. Anh biết mình nên làm gì. Vâng. Ngọc Vi dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thành Vũ, còn anh lại sững sững như không. Đến cả nhìn anh cũng chẳng nhìn cô. Cô cúi đầu lặng lẽ xoay người đi vào bên trong. Không gian vắng lặng, trước cổng nhà chỉ còn lại hai anh em Thành Phong và Thành Vũ. Thành Phong dựa lưng vào chiếc mô tô bên cạnh, lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc. Lại từ trong gói thuốc lấy ra một điếu rồi bật lửa châm lên. Khói thuốc trắng đục lan dần ra khắp phía. Anh muốn nói gì? Tú Anh về rồi sao? Vâng, vừa mới đáp. Thành Vũ, mày còn yêu Tú Anh đúng không? Anh, em, mày có biết, cùng một lúc mày lại đang làm cho hai người phải đau lòng hay không? Em biết, biết, vậy thì mày nói xem, mày sẽ giải quyết như thế nào? Em sẽ cố gắng để giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Êm đẹp mọi chuyện là chia tay Tú Anh hay ly hôn Ngọc Vi? Thành Vũ nhất thời không thể trả lời được. Chia tay Tú Anh là không thể. Ly hôn Ngọc Vi thì lại quá tàn nhẫn với cô. Tú Anh là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Ngọc Vi lại là nghĩa phu thê gắn kết. Giữa hai người, anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Ly hôn đi. Câu nói của Thành Phong khiến Thành Vũ rối loạn. Anh dùng ánh mắt bất ngờ nhìn về phía anh trai của mình. Ly hôn? Anh trai muốn anh ly hôn với Ngọc Vi sao? Nếu mày đã không yêu cô ấy, vậy thì ly hôn đi. Trả tự do cho mày và cho cả cô ấy nữa. Anh biết mình đang nói gì không? Vậy mày có biết mày đang làm gì không? Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Mày có biết cô ấy dị ứng phấn hoa không? Mày có biết vì mày mà cô ấy đau lòng như thế nào không? Vũ, nếu như không yêu thì đừng cho người ta hy vọng. Cảm giác tuyệt vọng không dễ chịu chút nào đâu. Từng câu từng chữ mà Thành Phong nói ra đều mang theo một sự tức giận. Thành Vũ nhìn anh, trong lòng liền có chút đau đớn. Anh biết anh trai mình thích cô ấy. Anh biết bản thân mình làm cô ấy tổn thương. Anh biết tình cảm của mình dành cho ai. Nhưng mà anh lại không đủ tàn nhẫn để nói ra câu ly hôn với cô ấy. Anh hai, em cần thời gian. Thành Vũ, nếu như không muốn cả hai người họ đau khổ, vậy thì một trong hai người, mày hãy chọn buông tay một người ra đi. Càng để lâu càng khó nói, càng dây dưa sẽ càng đau lòng hơn mà thôi. Em biết, em chỉ sợ. Thật lòng mà nói, anh hai thật sự muốn mày ly hôn với cô ấy. Nhưng nếu như có thể, anh vẫn muốn mày có thể làm cho cô ấy hạnh phúc hơn. Đúng như cô đã nói, yêu một người là luôn mong cho người đó hạnh phúc. Cô yêu Thành Vũ nên một mình chịu đau để Thành Vũ đến bên cạnh Tú Anh, để anh được hạnh phúc. Còn Thành Phong yêu Ngọc Vi lại luôn âm thầm lặng lẽ đi theo phía sau cô, vẫn âm thầm nguyện cầu cho cô sẽ hạnh phúc. Nhưng tiếc là cô lại không có được hạnh phúc. Suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự không yêu cô ấy thì hãy ly hôn đi. Nói rồi anh dập điếu thuốc, sau đó thì leo lên xe rời đi. Thành Vũ nhìn theo bóng lưng anh, lại nhìn vào điếu thuốc chưa tắt hẳn, bản thân lại thấy mình quá xấu xa. Cùng một lúc, anh lại tổn thương cả hai cô gái vô tội. Thành Phong nói đúng, nếu thật sự không yêu, thì hãy ly hôn đi. Cánh cổng được khóa lại cẩn thận, Thành Vũ đi vào trong nhà. Ngọc Vi đứng đợi anh trước cửa, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Cô biết anh muốn gì, cũng biết bản thân mình đang đau lòng như thế nào. Chỉ là cô không cam tâm một chút nào hết. Chúng ta nói chuyện một chút. Vâng. Thành Vũ đi vào phòng khách, nhìn chiếc bánh kem được đặt trên bàn, lại nhìn những cánh hoa hồng đang nằm vương vãi khắp nơi, trong lòng cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Cô dị ứng phấn hoa, vậy mà 3 năm chung sống, anh lại vẫn cứ tặng hoa cho cô. Ngọc Vi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi chuyện gì? Anh không biết em dị ứng phấn hoa. Ngọc Vi cúi đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười gượng đến xấu xí. Chồng của cô lại không biết cô dị ứng phấn hoa. Người ngoài nghe được chắc sẽ cười đến chảy nước mắt mất. Còn cô lại chỉ cảm thấy đau lòng. Chẳng có ai vô tâm đến nỗi không biết. Chỉ đơn giản là họ chưa từng để tâm đến mà thôi. Anh định thế nào? Tú Anh quay về rồi. Anh không cần em nữa đúng không? Thành Vũ im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Anh không muốn cô tổn thương, nhưng ở bên cạnh anh ngoài tổn thương ra, cô sẽ chẳng nhận lại được một thứ gì khác. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Đau một lần rồi thôi. Chúng ta ly hôn đi. Ngọc Vi, anh đang muốn nói như vậy đúng không? Ngọc Vi ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tĩnh lặng đến đáng sợ. Nụ cười tươi tắn nhưng lại giả tạo đến đau lòng. Cô nhìn anh, nhìn bằng tất cả những gì tuyệt vọng nhất, đau lòng nhất và oán giận nhất. Dựa vào đâu chứ? Thành Vũ, anh muốn ly hôn để đến với Tú Anh đúng không? Anh xin lỗi. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để giải thoát cho em. Giải thoát cho em, Thành Vũ. Anh muốn ly hôn. Em nói cho anh biết, không bao giờ. Không lẽ em muốn sống đau khổ như vậy hoài sao? Vì à, em vẫn còn trẻ, đời vẫn còn dài. Đừng phí hoài thời gian vào một người như anh, không đáng đâu. Sống trong đau khổ, là em muốn hay là anh gây ra? Thành Vũ, anh có từng cảm thấy đau lòng cho em hay không? Có từng cảm thấy đau lòng cho cô hay không? Anh nhớ lại đi, là cô ta bỏ anh đi, là cô ta không cần anh. Ngày anh đau lòng nhất, người ở cạnh anh là em. Ngày anh tuyệt vọng nhất, người cùng khóc với anh cũng là em, không phải cô ta. người cùng anh bước vào lễ đường là em. Người lo lắng cho anh suốt thời gian qua là em. Người cam chịu sự lạnh nhạt thờ ơ của anh cũng là em. Thành Vũ, anh có thấy có lỗi với em không? Anh có thấy đau lòng cho em không hả? Nói đến câu cuối cùng, bao nhiêu uất ức cũng không thể che đậy được nữa. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ cứ theo dòng cảm xúc mà trào ra. 3 năm bên nhau, cô cố gắng làm tất cả mọi thứ, chỉ mong có một ngày anh sẽ nhìn về phía cô. 3 năm bên nhau, cô cam chịu đủ sự lạnh nhạt của anh. Kết quả nhận lại chỉ là 4 chữ: chúng ta ly hôn đi. Dựa vào đâu? Anh dựa vào đâu mà muốn ly hôn hả, Thành Vũ? Anh có từng thấy thương hại cho em dù chỉ là một chút không? Sau tất cả những chuyện em đã làm cho anh, chẳng lẽ anh chưa từng động lòng? Dù chỉ là một chút thôi cũng không có sao? 3 năm đó dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà khi cô ta quay lại, anh liền muốn đẩy em ra chứ? Cô hét lên, vùng tay hất đổ chiếc bánh kem xuống sàn. Cô đau lòng muốn chết đi được. Tại sao anh lại tàn nhẫn quá vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với cô quá vậy? Dựa vào anh ấy yêu tôi, không yêu cô. Giọng cô gái vang lên từ bên ngoài cửa. Tú Anh đang chậm rãi đi vào. Cô đã đứng ở đó rất lâu, chứng kiến tất cả, nghe hết mọi chuyện. Ngọc Vi không có lỗi, Thành Vũ cũng không có lỗi. Bởi lẽ trong chuyện tình cảm, làm sao có thể nói ai đúng ai sai? Tú Anh, em tới đây làm gì? Em thấy lo cho anh. Nhìn hai người họ ân ân ái ái, Ngọc Vi bật cười, giọng cười chua xót đến đáng thương. Nhìn mà xem, đúng là người được yêu có khác. Chỉ một cái nhíu mày cũng khiến cho người ta đau lòng. Còn cô suốt 3 năm qua, cô được tính là cái gì nhỉ? Người thay thế sao? Không đâu, đến cả người thay thế cũng không bằng. Ngọc Vi, xin lỗi. Xin lỗi, tôi không dám nhận. Chị biết em rất đau lòng, nhưng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Thật buồn cười, một kẻ thứ ba xen vào gia đình của người khác lại có thể thản nhiên mà nói với tôi như vậy sao? Tôi phục chị thật. Em sai rồi. Trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba. Trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba. Hay, hay lắm. Bước vào lễ đường cùng anh trao nhẫn cưới cho nhau, cùng nhau thực hiện lời thề hôn nhân, cuối cùng lại trở thành người thứ ba. Hay, hay lắm. Ngọc Vi bật cười, cười như điên như dại, cười cho nỗi đau của mình, cười cho sự cố chấp, cho tình cảm trao đi mà không nhận được thứ gì. Vi ơi là Vi, mày thật ngu ngốc. Yêu một người đến quên cả bản thân mình, cho người ta tất cả, chẳng mong cầu điều gì. Vậy mà, thật đáng thương. Vi, chị xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Lời xin lỗi của chị có thể thay đổi được gì không? Không thể, nếu chị cảm thấy có lỗi, thì có thể chuộc lỗi. Được, em muốn chị làm gì? Cút đi, cút sai ngấy ra, trả chồng của tôi lại cho tôi. Đừng chen chân vào chuyện vợ chồng tôi nữa. Chị làm được không? Tú Anh im lặng nhìn Thành Vũ, Ngọc Vi lại cười khổ nhìn hai người. Chuyện cô muốn chỉ đơn giản là như vậy thôi. Vậy thì Tú Anh, cô có làm được hay không? Thế nào, chị không làm được sao? Ngọc Vi, chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không thể. Tại sao? Chị nghĩ lại xem. Chị yêu một người đã có vợ, giờ lại nói với vợ của người đó là không thể rời khỏi chồng cô ấy. Chị không cảm thấy buồn cười sao? Ngọc Vi, người có lỗi với em là anh. Làm em tổn thương cũng là anh. Em muốn gì cứ nhắm vào anh là được. Đừng nặng lời với cô ấy. Nặng lời? Thành Vũ, rốt cuộc anh có trái tim hay không vậy? Anh luôn miệng nói yêu Tú Anh, vậy sao ngày đó anh còn cưới tôi về làm gì? Anh xin lỗi, giờ em muốn thế nào? Muốn thế nào sao? Chuyện tôi muốn đơn giản lắm. Anh bỏ chị ta đi. Em, thế nào? Không làm được sao? Thành Vũ siết chặt tay Tú Anh, mang cô ấy ra bảo vệ phía sau lưng mình. Ngọc Vi nhìn cảnh tượng đó mà chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhìn mà xem, anh lại đang bảo vệ người phụ nữ khác trước mặt vợ mình kìa. Còn cô là người vợ hợp pháp của anh, lại chỉ biết đứng đây mà nhìn mà cười, mà đau lòng đến mức muốn chết đi cho rồi. Có ai thấu cho nỗi đau của cô không? Có ai hiểu cho những uất ức của cô không? Có ai không? Có ai một lần thật lòng thật dạ mà bảo vệ che chở cho cô không? Có ai cho cô mượn vai để dựa vào mà khóc cho thỏa hay không? Có ai không? Ngọc Vi cười, nụ cười xấu xí đến tội nghiệp, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vậy nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứ cong lên một đường thật đẹp. Đau, cô đau lắm, cô đau lòng lắm, đau đến mức chỉ muốn hét lên thật to để nói rõ lòng mình mà thôi. Nhưng nói ra rồi thì sao? Người ta biết rồi thì sao? Liệu khi nghe được câu nói này, bao nhiêu người cười, bao nhiêu người sẽ khóc vì thương xót cho cô? Thành Vũ, anh yêu cô ấy đến vậy sao? Không nhiều, chỉ đủ để không thể yêu thêm một ai khác. Được, được thôi, chúng ta ly hôn đi. Ngọc Vi hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp. Trong cuộc tình này, em là người thua cuộc thảm hại rồi. Em thua rồi, thua thật rồi. Em không còn sức để mà níu kéo, để mà tiếp tục yêu anh nữa rồi. Câu nói cuối cùng bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Cô mệt rồi, mệt thật rồi. Cố chấp đuổi theo anh ngần ấy năm trời. Đôi chân này đã giã rời cả rồi. Ngần ấy năm sống trong cuộc hôn nhân, chỉ mình cô vun vén như vậy. Cô cảm thấy đã đủ rồi. Những tổn thương cô giấu trong lòng cũng đã đủ nhiều rồi. Thôi thì gió thổi theo chiều gió, lá rụng về với cỏ cây. Anh và cô từ bây giờ sẽ chẳng còn chút vương vấn nào nữa. Em nói thật sao? Em mệt rồi, không muốn tự làm khổ mình nữa. Càng không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại lương duyên của người khác. Thành Vũ, chúng ta dừng lại ở đây đi. Ngọc Vi, cảm ơn em. Không cần cảm ơn tôi. Chị Tú Anh à, tôi giao chồng tôi cho chị. Hy vọng chị sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc. Cô cúi đầu, hai giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Xem như cô đã buông bỏ được chấp niệm của mình rồi. Trả anh về cho cô ấy. Trả mình về lại với cô đơn. Chỉ là tại sao trái tim cô lại đau đến vậy? Không khí vắng lặng đến ngột ngạt. Cả ba người chẳng nói nổi câu nào với nhau. Một người tổn thương đau lòng, một người khó xử phân vân giữa những sự chọn lựa, người còn lại có phải là thấy tội lỗi lắm hay không? Trong lúc không ai để ý, một thân hình cao lớn đi vào trong. Anh đến bên cạnh cô, đan bàn tay mình vào tay cô siết chặt. Cuối cùng thì người con gái anh yêu cũng đã nghĩ thông rồi. Chỉ cần cô tự do, anh có thể cùng cô đi đến khắp chân trời, góc bể, đi đến đâu cũng được. Chỉ cần là cô cười, anh đều sẽ đưa cô đi. Em không sao chứ? Không sao, sao anh lại tới đây? Anh lo cho em. Thành Phong đau lòng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bàn tay còn lại đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt nặng trĩu kia. Cô gái của anh đã chịu tổn thương đủ rồi. Từ nay về sau anh sẽ không để cô phải chịu đựng thêm bất cứ một sự thương tổn nào nữa. Nếu em đã nghĩ thông, vậy thì cũng đừng đau lòng nữa. Vì một kẻ không yêu em mà rơi nước mắt, không đáng đâu. Anh đưa em đi khỏi đây đi, em mệt quá. Được, chúng ta đi. Thành Phong cầm tay cô kéo đi, bỏ lại Thành Vũ và Tú Anh đứng đó. Ngọc Vi cúi đầu đi theo phía sau lưng anh, một lần ngoảnh mặt lại cũng không có. Bất giác Thành Vũ lại thấy có chút mất mát. Dù sao thì cũng là 3 năm tình nghĩa phu thê, giờ lại đi đến bước đường này. Nói không đau lòng thì là tự lừa mình dối người. Anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng tiếp tục thì chỉ càng khiến cô tổn thương nhiều hơn mà thôi. Rời xa anh, cô sẽ có hạnh phúc khác. Người đàn ông đó chắc chắn sẽ nhất mực yêu thương cô. Anh sao vậy? Không có gì đâu. Vậy chúng ta cũng đi đi. Thành Vũ im lặng, ánh mắt của anh ngước lên nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường. Cô dâu nhoẻn miệng cười hạnh phúc, chú rể lại có ánh mắt buồn bã vô cùng. Cuộc hôn nhân này từ đầu không nên có, âu cũng là nghiệt duyên từ kiếp trước mà thôi. Hết duyên, hết nợ thì lập tức liền rời xa nhau. Thành Vũ và Tú Anh quay lưng bỏ đi, căn nhà lạnh lẽo lại trở về với vẻ u ám vốn có. Trên bức tường đó, tấm ảnh cưới chẳng hiểu sao lại bất ngờ mà rơi xuống vỡ tan tành. Đêm hôm đó bầu trời nổi gió, mưa lớn trút xuống giống như đang nổi giận. Thành Vũ ở trong phòng khách sạn, đôi mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. trên tay là điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy. Dòng hồi tưởng đưa anh về với những ngày tháng xưa cũ, anh lại nhớ đến đêm mưa hôm nào. Đêm đó anh đau lòng đến mấy, khổ sở như thế nào chắc cũng chỉ có mình Ngọc Vi nhìn thấy. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô và anh lại nên nghĩa vợ chồng. 3 năm chung sống, cô lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc cho anh từ quần áo đến giày dép. Tất cả mọi thứ đều một tay cô lo. Vậy nhưng mà thứ cô nhận được lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh. Những lúc thấy cô chật vật cam chịu, cắn chặt môi mà lặng lẽ bật khóc, anh cũng thấy đau lòng, cũng muốn ôm lấy cô vào lòng mà dỗ dành, nhưng lại sợ trái tim lạc nhịp sẽ càng làm tổn thương cô nhiều hơn, tổn thương Tú Anh, tổn thương luôn cả bản thân mình. Vậy nên lại thôi. Thành Vũ, anh sao vậy? Không sao, khuya lắm rồi, em ngủ đi. Anh không ngủ cùng em sao? Thành Vũ thở dài, hít vào một ngụm khói thuốc. Anh không thể làm như vậy được. Tú Anh, bây giờ anh vẫn là người đang có vợ, anh thấy không tiện lắm. Anh đang ngụy biện, anh nói dối. Rõ ràng anh đã động lòng với cô ấy rồi, có đúng không? Em đừng suy diễn linh tinh nữa được không? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh nói dối. Tú Anh. Mệt mỏi, anh rất mệt. Anh phải giải thích thế nào đây? Nói không rung động là dối người dối mình. Nói anh động lòng thì cô sẽ đau lòng, mà anh lại không muốn cô gái trước mặt này phải đau lòng. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, anh mệt rồi. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, ôm người mình yêu trong lòng, mà tại sao anh lại không có được chút bình yên? Tại sao lại không có cảm giác đó, cái cảm giác an toàn mỗi khi nhìn gương mặt say ngủ của cô gái ấy? 1 giờ đêm, trời vẫn mưa rả rích, Thành Vũ đang say ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cùng lúc cả anh và Tú Anh đều giật mình thức giấc, nhìn dãy số gọi đến. Thành Vũ có chút lúng túng không biết làm sao, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn là nghe đi. Anh nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, nhưng lại chẳng phải giọng của Ngọc Vi. Thành Phong lạnh lùng trả lời em trai mình, giọng điệu vô cùng mệt mỏi. Mày tới bệnh viện đi, cô ấy đang ở bệnh viện. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện? Muốn biết thì tới đây. Điện thoại ngắt kết nối, Tú Anh và Thành Vũ nhìn nhau. Anh tới đó xem sao. Sáng rồi đi, trời vẫn đang mưa. Không được, anh phải đi ngay. Thành Vũ, đừng đi được không? Ngoan, anh đi một lát rồi về. Mặc cho Tú Anh nài nỉ, Thành Vũ vẫn quyết định đi ngay lập tức. Tú Anh nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ. Linh cảm đó không tốt chút nào. Thành Phong ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay ấm áp đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt say ngủ của Ngọc Vi. Anh đau lòng quá, đau lòng đến chết đi được. Người con gái anh yêu thương nhất lại vì một người khác mà thành ra bộ dạng thảm hại này. Thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được. Phải chi anh có thể che chở cho em nhiều hơn một chút thì hay quá. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của một mình anh thôi. Cửa phòng bật mở, Thành Vũ từ bên ngoài hối hả chạy vào, lại bắt gặp cảnh tượng yên tĩnh kia. Nhìn gương mặt Ngọc Vi nhợt nhạt nằm đó, trên tay đang cắm dây chuyền dịch mà anh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Lại nhìn thấy biểu cảm của Thành Phong, anh nhận ra mình thật tồi tệ quá. Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, Thành Vũ nhỏ giọng hỏi anh trai của mình. Cô ấy sao rồi anh? Ra ngoài nói chuyện. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng bệnh. Trên dãy hành lang vắng người, hai anh em ngồi cạnh nhau, trên gương mặt đều là những biểu cảm vô cùng khó nói. Thành Vũ ngã người dựa lưng vào ghế, anh đưa tay lên day day mi tâm. Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này kia chứ? Giờ anh biết phải làm sao đây? Mày định thế nào? Em không biết. Thành Vũ, đừng chạm tới giới hạn của tao. Anh à, em thật sự không biết phải làm sao. Em dối lắm, em không biết nên làm thế nào mới đúng. Mày có thấy mình là một thằng khốn nạn không? Cùng một lúc làm hai người tổn thương, một người là vợ, người kia lại chẳng có danh phận gì. Một người tổn thương, một người mang tiếng xấu. Lê Thành Vũ, anh có cảm thấy mình rất khốn nạn hay không? Tao cho mày 3 ngày, hết 3 ngày mày phải trả lời tao, hoặc là Tú Anh hoặc là cô ấy. Giờ thì cút đi. Thành Phong đứng dậy đi trở vào phòng bệnh. Thành Vũ nhìn theo bóng lưng anh trai mình, khẽ chút ra một tiếng thở dài. Vũ ơi là Vũ, mày khốn nạn lắm cơ. Xoay người đứng dậy, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn vào bên trong. Cô gái nhỏ ấy đã vì anh mà thương tích đầy mình, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ anh đi. Anh cảm thấy tồi tệ quá, cảm thấy bản thân nợ cô quá nhiều, nợ cô một chữ tình, nợ cô một quãng đời thanh xuân tươi trẻ, nợ cả một hạnh phúc mà đáng lẽ ra cô xứng đáng có được. Món nợ quá lớn, lớn đến nỗi anh trả cả đời cũng không trả hết được. Bóng lưng đơn độc lặng lẽ bước từng bước chân nặng nhọc ra khỏi bệnh viện. Anh khó chịu quá, khó chịu đến mức không tài nào thở nổi. Anh phải làm sao đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Làm nghề tiểu tam của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.